Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 695, hư hư thật thật. Từ ngay từ đầu La Sâu liền biết, chung cuộc nhiệm vụ độ khó tuyệt đối sẽ rất cao, cao đến ngay cả nhập môn đều cần chí ít thần linh cấp bậc thực lực. Tại thế giới thứ nhất cùng thế giới thứ hai gặp phải không biết tên quái vật cũng chứng minh. La Sâu lo lắng, thế giới thứ nhất con kia không thành hình huyết nhục quái vật tạm thời không nói. Mặc dù sao năng lực tái sinh rất mạnh, nhưng còn không đến mức để La Sâu luống cuống tay chân. Thế giới thứ hai nhiều tay, nhiều chân, nhiều mặt, nhiều mắt, lắm miệng quái vật tương đối khó quấn, nhưng cũng xa xa không có đạt tới La Sâu cực hạn. Thậm chí không cần Emma cùng Tamamonomae phối hợp liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Nhưng dùng cái mông nghĩ cũng biết, trước hai thế giới chẳng qua là món ăn khai vị. Thế giới thứ năm con kia cắm ở trên ngọn núi quái vật to lớn thi thể cần phải mới thật sự là khảo nghiệm bắt đầu. Hiền trương thế giới tiên nhân đối với quái vật phương thức xử lý ngược lại là cho La Sâu một chút dẫn dắt. Đã địch nhân nhục thể cường độ cao, năng lực tái sinh mạnh, nhắm chuẩn linh hồn của bọn chúng công kích liền trở thành lựa chọn tốt. Nắm giữ linh hồn thần tính La Sâu ở phương diện này đúng lúc là cường hạng. Lấy được Emma, Tamamonomae cùng Fenrir chuẩn bị hoàn tất trả lời chắc chắn về sau. La Sâu dẫn đầu đạp lên thủy tinh cầu thang. Một bước một cái dấu chân hướng mục đích cuối cùng nhất tiếp cận. Càng đến gần bị thất lạc chi địa cư dân xưng là tận cùng thế giới tinh cầu, La Sâu cảm giác liền càng quái dị. Viên này phát sáng tinh cầu quả thật có thể cảm giác được một loại nào đó để người bản năng sinh ra cảm giác bài xích dị dạng khí tức, nhưng cùng lúc cũng tồn tại tới đối đầu ứng yếu ớt tường hòa chi khí. Loại mâu thuẫn này cảm giác để trong lòng ba người tràn đầy không hiểu. Theo thủy tinh cầu thang dần dần tới gần tinh cầu mặt ngoài. Đi ở trước nhất La Sâu bắt đầu nghe được khiếp người thì thầm thanh âm. Tới đi, bước vào sau cùng thí luyện nơi. Không nên tới gần, nơi này vô cùng nguy hiểm. Đa nguyên vũ trụ trí cao quyền hành liền chôn giấu ở đây. Chôn giấu ở đây chỉ có tuyệt vọng. Thông qua khảo nghiệm của ta đi, người sẽ thành tân nhiệm người thừa kế. Đi mau, không nên bị mê hoặc. Ngô, qua lại mâu thuẫn song trọng thanh âm trực tiếp quanh quẩn tại La Sâu trong linh hồn. Còn tốt linh hồn của hắn cường độ kinh người. Người bình thường chỉ sợ sớm đã tại cái này song trọng ma âm xuyên não phía dưới linh hồn tán loạn. La Sâu, chú ý tới La Sâu dị trạng. Emma cùng Tamamonomae vội vàng tiến lên một trái một phải đỡ lấy hắn. Fenrir cũng quan tâm từ phía sau đứng vững La Sâu, phòng ngừa dưới chân hắn bất ổn lảo đảo ngã xuống đất. Dựa vào Fenrir ấm áp mềm mại da lông ngồi xuống, La Sâu có chút không hiểu nhìn một chút không có chút nào dị dạng Emma cùng Tamamonomae. Các người cái gì đều không nghe thấy sao? Tamamonomae ngoặc kép chấm hỏi, nghe được cái gì? Emma cũng lắc đầu nói, động tĩnh gì cũng không có. Người tựa như đột nhiên bị tinh thần công kích trúng đích đồng dạng. Sắc mặt trở nên phi thường tái nhợt, linh hồn cường độ cũng hơi có hạ xuống. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta không xác định. La Sâu có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía sắp đạt tới tinh cầu mặt ngoài. Tên là tận cùng thế giới tinh cầu ngoại bộ bị sương mù mông lung tầng khí quyển bao quanh. Vô pháp nhìn thấy bên trong tinh cầu tình huống. Bao phủ tinh cầu ánh sáng từ sương mù nội bộ xuyên suốt mà ra. Từ đằng xa có thể thấy phi thường rõ ràng. Gần ngay trước mắt ngược lại cảm thấy tia sáng độ sáng có chỗ hạ xuống. Chỉ có ta có thể nghe được à, La Sâu mới là hệ thống tuyển định ký chủ. Emma cùng Tamamonomae chỉ là cùng hắn ký kết linh hồn khế ước khách tướng. Loại tình huống này cũng là không phải không thể nào hiểu được. sơ bộ phân tích trước đó cái kia đoạn không dài song trọng lời nói. Là sơ phân biệt không ra phương kia nói mới là nói thật. Từ tương đối cạn đơn phương diện đến cân nhắc, đại bộ phận người sẽ cho rằng cái kia không có chút nào vẻ lo lắng mời âm thanh là giả. Bởi vì biểu hiện của hắn quá rõ ràng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, không thể loại trừ giấu ở phía sau cái thứ hai thanh âm là hư giả khả năng. Cân nhắc phương hướng đơn giản là từ nhân tính xuất phát. Có lẽ cái thứ hai thanh âm không hy vọng chính mình độc chiếm đồ vật bị người khác chia sẻ, cho nên mới trăm phương ngàn kế ngăn cản những người khác tiếp cận. Đa nguyên vũ trụ trí cao quyền hành truyền thừa, là âu tiến vào nửa minh tưởng trạng thái khôi. Phục tinh thần lúc, đại não như cũ tại cao tốc vận chuyển, nếu như thanh âm đầu tiên nói là thật, cái thứ hai thanh âm dụng ý liền có chút ý vị sâu xa. Mặc kệ cái kia là thật, cái kia là giả, lại hoặc là hai cái đều là giả, là sâu còn là quyết định làm tốt vạn toàn chuẩn bị sau tiến nhập tận cùng thế giới. Hệ thống xưa nay sẽ không tuyên bố vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là có chút nhiệm vụ cần tốn một chút tâm tư đến bố cục. Có chút thì là có thể mãng đi qua. Đã bước vào thần linh ngưỡng cửa bị hệ thống cho rằng là hoàn thành nhiệm vụ cơ bản chỉ tiêu. Chung cuộc nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không có hoàn thành hy vọng. Nghỉ xong, lần nữa lên đường, lần này không có nghe được bất luận cái gì dư thừa thanh âm. Ba người một sói đi thẳng tới thủy tinh cầu thang cuối cùng. Phía dưới chính là xoắn ốc sương mù chính trung tâm, hẳn là tận cùng thế giới tốt nhất đột nhập tiết điểm. Ta đi xuống trước, các người đuổi theo, chú ý làm tốt phòng hộ biện pháp. Giang hai cánh tay bày ra leap of faith dáng vẻ, lá thâu hai chân tại cuối cùng một cấp thủy tinh trên cầu thang phát lực đạp đất. Nhảy lên thật cao hướng phía dưới mây mù rơi xuống, đến nơi này đã có thể cảm nhận được tinh cầu trọng lực ảnh hưởng. Vật rơi tự do hạ xuống mấy người tuần tự xông vào mây mù xoắn ốc trung tâm. Đi đầu xuyên ra mây mù lá sâu đầu tiên nhìn thấy một mảnh vô biên vô hạn băng nguyên. Tựa hồ toàn bộ tinh cầu mặt ngoài đều bị tầng băng bao trùm lấy. Đường chân trời bến bờ đứng vững một tòa thông thiên triệt địa nhân tạo tháp cao. Bao trùm toàn bộ tinh cầu ánh sáng chói lọi liền từ tháp cao đỉnh chóp bắn ra. Alethara đi qua sơ bộ phân tích sau mở miệng báo cáo. Dưỡng khí nồng độ hơi cao hơn địa cầu, trọng lực ước chừng là địa cầu 1.5 lần, toàn cầu nhiệt độ không khí tối cao là không dưới 30 độ, thấp nhất vượt qua âm 100 độ. Consus cũng từ lĩnh vực của mình tiến hành một phen giải thích. Ma lực nồng độ ít nhất là hiền trương 3 lần trở lên. Người bình thường tiến vào viên tinh cầu này liền sẽ có ma lực trúng độc khả năng. Theo lý mà nói, loại này dị thường ma lực hoàn cảnh là không thể nào tự nhiên xuất hiện. Viên tinh cầu này khẳng định cất giấu bí mật nào đó. Có lẽ là cấp bậc vũ trụ thần khí. Thần khí, lợi dụng sức gió tiếp được rơi xuống Emma, Tamamonomae cùng Fenri, lá sâu kéo lấy đám người hướng tòa kia lẻ loi chơi chọi tháp cao bay đi. Hệ thống trước kia cũng đề cập tới truyền thừa. Chẳng lẽ cái thanh âm kia nói là thật? Lá sâu vốn cho là bọn họ tiến vào bên trong tinh cầu sẽ lập tức tao ngộ đại quy mô công kích. Nhưng mà hiện thực cùng hắn phỏng đoán có không nhỏ ra vào. Viên tinh cầu này từ bề ngoài xem ra căn bản không có bất luận cái gì sinh vật có trí khôn tồn tại. Vết tích, phiêu lạc đến tháp cao phụ cận lúc. Lấy lá sâu cầm đầu ba người đồng thời cảm giác được ác hàn. Loại cảm giác này không phải từ cực thấp nhiệt độ không khí mang tới. Mà là có một loại nào đó tồn tại núp trong bóng tối hung dữ nhìn hắn chằm chằm nhóm. Đát tương đương làm ba người một sói phiêu lạc đến đỉnh tháp bình đài lúc. Toàn bộ tinh cầu cũng bắt đầu phát sinh rung động dữ dội. Làm lá sâu bọn người đem lực chú ý đều đặt ở địa chấn bên trên lúc. trong tháp cao phóng xạ ra ánh sáng đột nhiên phát sinh cải biến. Nhàn nhạt vàng rực, chi sắc không có dấu hiệu nào chuyển thành làm người bất an màu tím đen. Cả tòa tháp cao phảng phất đột nhiên cùng một loại nào đó tồn tại hoàn thành sinh mệnh đồng điệu. Vô pháp che giấu ác ý từ lá sâu bọn người dưới chân truyền đến. Rời khỏi tháp cao, tại gió nhẹ bọc vào, ba người một sói hiểm lại càng hiểm từ đỉnh tháp thoát ly. Phảng phất nắm giữ sinh mệnh tháp cao đỉnh chóp bình đài đột nhiên đâm ra màu tím đen gai nhọn. Ta, đều là ta, ta chi người thừa kế. Tới đi, bắt đầu sau cùng thí luyện. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.